Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới sáng ngày 9 tháng 9 của truyền hình Công an Nhân dân. Ngày 8 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có công điện gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, Phú Yên và 20 tỉnh thành phố khu vực phía Nam gồm Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Kiên Giang, Khánh Hòa, Tây Ninh, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Bình Phước, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang và Sóc Trăng về việc thần tốc xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, đến ngày 15 tháng 9, tại các khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, lấy mẫu xét nghiệm tại nhà ở, hộ gia đình cho toàn bộ người dân ít nhất là 3 lần, từ 2 đến 3 ngày một lần, lấy mẫu đơn kháng nguyên nhanh hoặc lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, mẫu gộp theo nhà ở, hộ gia đình. Tại các khu vực có nguy cơ và các khu vực khác, lấy mẫu xét nghiệm tại nhà ở, hộ gia đình cho toàn bộ người dân ít nhất một lần, từ 5 cho đến 7 ngày một lần, lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, mẫu gộp theo nhà ở, hộ gia đình. Tiếp tục xét nghiệm tầm soát 100% với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp đến cơ sở khám chữa bệnh và tại cộng đồng. Thực hiện xét nghiệm 3 ngày một lần đối với nhân viên, người lao động là các trường hợp có nguy cơ cao tại các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, người trực tiếp cung cấp dịch vụ thiết yếu. Xem xét tổ chức thực hiện việc hướng dẫn người dân tự lấy mẫu có sự giám sát của nhân viên y tế. Bộ Y tế đề nghị các địa phương huy động tối đa các lực lượng tham gia lấy mẫu, tăng cường hướng dẫn người dân tự thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh có sự hỗ trợ của nhân viên y tế hoặc tình nguyện viên đã được tập huấn, thực hiện lấy mẫu đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Bộ Y tế đề nghị 23 tỉnh thành phố thực hiện việc gộp mẫu làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh và RT-PCR phù hợp với tình hình thực tế. Ngày 8 tháng 9, Hội đồng Tư vấn Chuyên môn về sử dụng vaccine của Bộ Y tế đã họp và đưa ra khuyến cáo về việc tiêm kết hợp hai loại vaccine COVID-19. Thời gian vừa qua, do tình hình khan hiếm vaccine nói chung, nhiều quốc gia đã nghiên cứu và sử dụng các liệu trình tiêm kết hợp hai loại vaccine cùng công nghệ hoặc khác công nghệ sản xuất, căn cứ theo loại vaccine sẵn có tại từng thời điểm. Xuất phát từ tình hình thực tế, nhu cầu sử dụng vaccine nhằm mục đích tăng độ bao phủ và tiêm sớm và đúng lịch để phòng chống dịch, Hội đồng Tư vấn Chuyên môn về sử dụng vaccine của Bộ Y tế đã họp và đưa ra khuyến cáo trong trường hợp bất khả kháng. Nguồn cung cấp vaccine COVID-19 mũi 1 đã tiêm không đủ để tiêm mũi 2 thì có thể sử dụng vaccine khác để tiêm mũi 2 như sau. Nếu tiêm mũi 1 vaccine do AstraZeneca sản xuất thì có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine do Pfizer hoặc Moderna sản xuất. Nếu tiêm mũi 1 vaccine do Moderna sản xuất thì có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine do Pfizer sản xuất và ngược lại. Thực hiện chỉ đạo số 20 của Ủy ban Nhân dân thành phố về tăng cường phòng chống dịch COVID-19 với các phương án áp dụng cho vùng 3, một số quận huyện tại Hà Nội đã lên phương án triển khai tăng cường bảo vệ vùng xanh, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất, cung cấp thực phẩm cho người dân địa phương và các quận nội thành của thành phố. Ghi nhận sau của phóng viên ANTV. Là chủ nhà hàng tại thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, anh Nguyễn Văn Hoàng đã tạm dừng công việc kinh doanh gần 2 tháng nay. Sau khi có chỉ thị 20 của Ủy ban Nhân dân thành phố, mặc dù huyện Mỹ Đức là vùng xanh, tuy nhiên anh Hoàng cũng như các tiểu thương tại thị trấn Đại Nghĩa vẫn dè dặt, chưa mở lại cửa hàng để phục vụ bán mang về. Tôi cũng cảm thấy là tình hình dịch bệnh vẫn còn chưa được tốt lắm, thì tôi vẫn tạm thời là ngừng kinh doanh hoạt động. Nhưng sau thời gian hết chỉ thị 15 thì chúng tôi sẽ có những cái hướng kinh doanh sẽ phù hợp với lại điều kiện dịch bệnh. Tại chợ dân sinh của thị trấn Đại Nghĩa, sau khi có chỉ thị mới nhất, mỗi hộ được đi chợ ngày một lần. Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng những biện pháp phòng chống dịch vẫn được thực hiện nghiêm túc. Mỗi người dân khi đi vào chợ đều được đo thân nhiệt, bắt buộc phải đeo khẩu trang. Nói chung là vẫn là cái dè chừng. Vì cái dịch bệnh này nói thì là em cũng biết là nó không nhìn thấy. Mình tiếp xúc nhưng không biết là người đấy là người ta có bệnh hay không. Cho nên là ai đi bán hàng, kể cả bọn chị hay là người đi mua, ai cũng rất là dè chừng. Qua rà soát trên địa bàn của huyện đến nay thì có khoảng 1.575 tiểu thương đang hoạt động. Thì Ủy ban nhân huyện đã giao cho phòng kinh tế xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức tuyên truyền, ký cam kết hướng dẫn tới các tiểu thương thực hiện các biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch, chỉ đạo thành lập các tổ tuần tra cơ động tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và các quy định về các quy định về phòng chống dịch trên địa bàn, tập trung chỉ đạo các xã thị trấn chủ động xây dựng phương án cụ thể ở từng địa phương, từng đơn vị mình để đảm bảo cho nhân dân được thuận tiện trong công tác sản xuất và nhu cầu đi lại, nhất là trong công tác tới đây thu hoạch vụ mùa. Đối với huyện Hoài Đức, huyện có 14 xã thuộc vùng xanh đang khẩn trương thu hoạch nông sản cũng như bắt đầu xuống giống trồng các loại rau màu vụ đông như cà chua, bắp cải, su hào. Huyện cũng đã hỗ trợ xe luồng xanh cho các xã để chở rau củ quả đến các địa bàn trung tâm thành phố Hà Nội. Trên 80% lượng nông sản đã được kết nối tiêu thụ tại các quận, huyện lân cận trên địa bàn thành phố. Chi phí cho cái công tác vận chuyển thì chúng tôi cũng đã phải, trước mắt thì cũng với ngân sách nhà nước thì cũng rất là hạn chế để chúng tôi phải chi phí cho công tác vận chuyển. Xác định là cái tình hình dịch còn kéo dài thì đối với cấp xã chúng tôi là vẫn còn có những cái khó khăn và muốn kiến nghị với lại các cấp cùng chung tay chỉ đạo cũng như là giúp đỡ xã để thực hiện về công tác sản xuất nông nghiệp nó được đảm bảo ổn định hơn. Có thể thấy các địa phương đang thực hiện tốt chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về phòng chống dịch trong tình hình mới, đó là siết chặt quản lý tại vùng đỏ, bảo vệ vững chắc vùng xanh để thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa. Với quyết tâm cao, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp, sự đồng thuận chung tay phòng chống dịch COVID-19 của người dân, mong rằng Hà Nội sẽ nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự cập nhật, Tòa Nhân dân huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Phi Nhân, chú xã Bình Phước, huyện Mang Thít về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó vào ngày 13 tháng 8, sau khi uống rượu xong, Trần Phi Nhân điều khiển xe máy đến chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 thuộc khu vực ấp An Phú A, xã Long An, huyện Long Hồ thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra, phát hiện Nhân có sử dụng nồng độ cồn nên lực lượng trực chốt không cho qua. Lúc này, Nhân có lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng trực chốt, dùng tay đánh kẹp cổ hai đồng chí trực chốt nên lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ đối tượng, đưa về cơ quan công an để làm việc. Tại phiên tòa xét thấy hành vi của bị cáo là xem thường pháp luật, vi phạm quy định trong thời gian giãn cách xã hội, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nhân 9 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với quy mô lên đến hàng chục tỷ đồng vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Yên phát hiện, đấu tranh triệt xóa vào chiều tối ngày 7 tháng 9. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã tạm giữ 7 mắt xích quan trọng trong đường dây gồm Nguyễn Tấn Kim, Nguyễn Tiến Dũng, Dương Trọng Nhân, Lê Tự Trương cùng chú thành phố Tuy Hòa và Nguyễn Dương Thế Hùng, Trương Lý Hải, Trần Ngọc Hin cùng chú thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Theo tài liệu thông tin thu thập được, thông qua không gian mạng đầu tháng 5 cho đến cuối tháng 8 năm 2021, các đối tượng trên đã thành lập một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức ăn thua bằng điểm với tổng số tiền đánh bạc lên đến 21 tỷ đồng. Đường dây này đã lôi kéo nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh cùng tham gia. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang thụ lý điều tra tố giác về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến căn nhà số 90A, tổ 8, khu phố 1A, phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, thuộc thửa đất số 23, tờ bản đồ số 10. Kết quả điều tra xác định người bị tố giác là vợ chồng bà Nguyễn Kim Phụng, sinh năm 1963, ông Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1971, đăng ký thường trú tại 225A, tổ 8, khu phố 1A, phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hiện không còn cư trú tại địa phương. Cơ quan điều tra thông báo và yêu cầu bà Phụng, ông Hải liên hệ làm việc. Trường hợp không đến làm việc, cơ quan điều tra sẽ xử lý tố giác về tội phạm theo quy định pháp luật. Cá nhân tổ chức phát hiện thông tin về bà Phụng, ông Hải đề nghị thông báo cho cơ quan điều tra số điện thoại 0909 498 698, điều tra viên ông Đức Hùng. Vâng, trên các số báo ra trong ngày hôm nay có những gì đáng chú ý? Mời quý vị cùng tiếp tục đến với tiểu mục điểm báo ngay sau đây với sự đồng hành của biên tập viên Hồng Nhung. Cảm ơn chị Thu Trang. Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Y tế khẩn trương có giải pháp kịp thời cụ thể để quan tâm hơn nữa đến đội ngũ nhân viên y tế tham gia chống dịch COVID-19. Nhân viên y tế làm việc với cường độ gấp nhiều lần so với ngày thường và nhiều rủi ro, thế nhưng thu nhập của họ đang giảm mạnh. Tuy vậy, các y bác sĩ vẫn đang cố gắng chiến đấu, quyết tâm điều trị, cứu chữa cho bệnh nhân. Thủ tướng chỉ đạo cần đưa vào nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ về việc giao Bộ Y tế chủ trì cùng các bộ ngành liên quan tiếp tục quan tâm hơn nữa về đời sống vật chất tinh thần và đề xuất chính sách cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhất là đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế đang ngày đêm vất vả phục vụ nhân dân. Sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành chỉ thị số 20CT, nhiều khu vực vùng xanh như là Mê Linh, Quốc Oai, Thanh Oai đã nới lỏng các quy định về giãn cách xã hội, từng bước phục hồi, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh trong tình hình mới của dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho biết địa phương đang giả soát lại tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để hỗ trợ và hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu hoạt động trở lại hoặc mở rộng quy mô xây dựng, bổ sung phương án phòng chống dịch COVID-19 trên cơ sở phương án phải bám sát theo tiêu chí, quy định của vùng 3. Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Lê Văn Khương cũng cho biết là tại huyện Mê Linh, một loạt quy định mới cũng đã được địa phương ban hành nhằm tạo điều kiện để một số lĩnh vực kinh tế dần khôi phục hoạt động trong bối cảnh bình thường mới. Nếu như trước đây, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp chỉ có thể lựa chọn một trong hai mô hình tổ chức sản xuất là ba tại chỗ hoặc một cung đường hai điểm đến, thì nay huyện cho phép các đơn vị được áp dụng song song cả hai phương thức. Báo Lao động số ra sáng ngày hôm nay đã đăng tải báo cáo mới công bố của The Economist Intelligence Unit, gọi tắt là The EIU, về triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam. Theo đó, The Economist nhận định là gác sang một bên thách thức từ COVID-19, khó có thể nhìn khác hơn màu hồng đối với một đất nước, dường như là đang ở giai đoạn đầu của một phép lạ kinh tế Đông Á. Không chỉ có sự ổn định kinh tế chính trị, The EIU còn nhấn mạnh điều đáng mừng là những cơ chế chính sách cởi mở với đầu tư nước ngoài, quyền tiếp cận các thị trường nước ngoài nhờ sự tham gia mạnh mẽ vào các hiệp định và định chế thương mại tự do, cùng với chi phí lao động cạnh tranh đóng góp bởi lực lượng lao động phổ thông dồi dào vẫn sẽ đảm bảo cho Việt Nam một vị thế hấp dẫn tại châu Á. Việt Nam đang hưởng lợi từ sự phân chia nhân khẩu học. Theo đó, tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động lớn tương đối so với nhóm nhân khẩu có độ tuổi dưới 15 và trên 64. The EIU còn dự đoán là xu hướng tăng trưởng tỷ lệ lao động này sẽ còn tiếp diễn cho đến tận năm 2045. Sau khi Bí thư Hà Nội có chỉ đạo điều chỉnh về việc cấp giấy đi đường mới, việc lưu thông trên đường phố Hà Nội diễn ra thuận lợi, không có ùn tắc, thông tin được đăng tải trên báo Công an Nhân dân số ra sáng ngày hôm nay. Hiện Hà Nội chỉ thực hiện việc kiểm tra giấy đi đường tại 39 chốt kiểm soát từ vùng 2, 3 vào vùng 1 và chiều ngược lại. Trong khu vực vùng 1, hầu như là không có chốt kiểm soát trên đường. Các phương tiện lưu thông bình thường, người ra đường trong khu vực vùng 1 chủ yếu bị dừng xe hỏi giấy tờ tại các chốt kiểm soát ở khu dân cư, chốt bảo vệ vùng xanh. Đa phần người đi đường đều cho rằng, việc tối ngày 7 tháng 9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng có chỉ đạo về việc tiếp thu, điều chỉnh việc cấp kiểm tra giấy đi đường theo mẫu giấy, cả cũ lẫn mới đều được qua chốt, giúp cho họ thuận tiện hơn. Lực lượng chức năng cũng dễ dàng hơn trong tác nghiệp, nhờ đó mà giao thông qua điểm chốt không còn xảy ra tình trạng ùn tắc. Tiếp theo xin mời quý vị theo dõi bản tin sáng phương Nam từ trường quay thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn biên tập viên Hồng Dung. Hòa Trí xin chào quý vị đang cùng theo dõi bản tin sáng phương Nam ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, một tin vui đối với thành phố Hồ Chí Minh đó là Ủy ban Nhân dân thành phố vừa cho phép dịch vụ ăn uống, cơ sở bưu chính, viễn thông, thiết bị tinh học văn phòng, thiết bị dụng cụ học tập có giấy phép kinh doanh được phép hoạt động từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày theo hình thức bán hàng mang đi. Theo văn bản 2994 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 7 tháng 9, thành phố bắt đầu cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở cung ứng dịch vụ bưu chính viễn thông, thiết bị tin học văn phòng, thiết bị dụng cụ học tập có giấy phép đăng ký hộ kinh doanh được phép hoạt động từ 6 giờ sáng đến 18 giờ hàng ngày theo hình thức bán hàng mang đi. Các cơ sở kinh doanh hoạt động theo phương thức 3 tại chỗ, chỉ tổ chức kinh doanh thông qua đặt hàng trực tuyến do các shipper đã đăng ký với Sở Công Thương giao hàng. Các cơ sở kinh doanh này phải đăng ký với quận, huyện, thành phố Thủ Đức để được cấp giấy đi đường, đảm bảo điều kiện người lao động đã tiêm ngừa ít nhất một mũi vaccine COVID-19 và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính 2 ngày một lần theo mẫu đơn hoặc mẫu gộp 3 người. Tính đến thời điểm hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị hơn 2.800 ca F0 là trẻ em. Từ đầu năm cho đến nay, số trẻ mắc COVID-19 trên toàn thành phố khoảng 15.000 ca, trong đó có 13 trường hợp tử vong. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp vào chiều qua, ngày 8 tháng 9. Theo lãnh đạo ngành y tế thành phố, trong số 14.800 F0 trẻ em có độ tuổi dưới 16, thành phố đã điều trị khỏi cho 12.000 em. Có 13 trường hợp bệnh nhân là trẻ em tử vong, chiếm tỷ lệ 0,1%. Các trường hợp này hầu hết có bệnh lý nền, trong đó có trường hợp rất nặng như ung thư. Cái thuận lợi trong điều trị đó thì đối với trẻ em thì nói chung là sức khỏe của các cháu của nó về cơ bản nói chung là nó cũng tốt hơn người lớn và nó ít có bệnh nền hơn, cái tỷ lệ cái cháu nó có bị bệnh nền ít hơn so với người lớn. Thật ra cái việc mà điều trị cũng như là cái sức đề kháng của nó nhìn chung nó cũng tốt hơn. Và một cái điều nữa chúng tôi cũng ghi nhận là cái diễn tiến COVID, bệnh COVID ở trên trẻ em thì nó cũng ít có nguy hiểm hơn. Tất nhiên nó cũng có, nhưng mà về cái mức độ chuyển nặng thì nó cũng thấp hơn so với người lớn. Nhưng bên cạnh đó cũng có những cái khó khăn khi chăm sóc cho các cháu. Đó là khi mà các cháu mắc bệnh thì phải có người lớn đi kèm, nhất là các cháu nó còn nhỏ. Và thường là người lớn này ở chung nhà, ví dụ cha mẹ thì cha mẹ nó cũng mắc luôn. Và chưa kể là nhiều phụ huynh khi mà kèm chăm sóc các cháu đi cùng cũng mắc bệnh là cũng khá nặng. Thật ra cái việc chăm sóc nó cũng có những cái khó khăn. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu sử dụng oxy cho các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố đã yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương tăng cường đầu tư hệ thống oxy cho các bệnh viện. Hiện nay, tổng số giường bệnh có hệ thống oxy thở là 11.500 giường. Tính đến hiện nay, nhu cầu cung cấp oxy để điều trị đảm bảo đáp ứng. Thời gian sắp tới, thì Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, Ban Nhân dân và các bệnh viện thực hiện lắp đặt thêm khoảng là 3.500 giường bệnh có trang bị oxy. Thì để thực hiện được việc cái đầu tư mà cái các giường bệnh điều trị oxy thì trong thời gian qua thì Sở Xây dựng cũng phối hợp Sở Y tế và Ban Nhân dân thì đã lắp đặt khoảng là 114 bồn oxy lỏng các loại có dung tích các loại và cũng như là đang vận hành cái hệ thống oxy chai trên địa bàn thành phố trên dưới khoảng 9.500 chai để cung cấp cho các bệnh viện điều trị, các trạm y tế lưu động cũng như các bệnh viện ở huyện và các trạm điểm tập kết oxy trên địa bàn thành phố. Thì dự kiến sắp tới thì thành phố cũng sẽ cung cấp thêm khoảng là trên 13.000 chai. Công tác vận chuyển các chai oxy về bệnh viện sẽ do Bộ Tư lệnh thực hiện. Thành đoàn sẽ vận chuyển các chai oxy cho các trung tâm y tế lưu động, các điểm tập kết tại các quận huyện và thành phố Thủ Đức thông qua các lực lượng thanh niên xung phong. 16 giờ cùng ngày, Sở Y tế cung ứng nguồn dự kiến chai oxy cần thiết về cho Bộ Tư lệnh phục vụ công tác điều trị và cho các bệnh viện. Một 1.000 phần quà được trích từ đóng góp của cán bộ giảng viên, sinh viên trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã được gửi đến người dân trong các khu vực vùng xanh, vùng đỏ tại thành phố Hồ Chí Minh như lời động viên cùng với người dân chung tay với chính quyền thành phố vượt qua đại dịch COVID-19. Trong 2 ngày 7 và 8 tháng 9 năm 2021, Ban giám hiệu trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường đang tình nguyện tham gia công tác chống dịch COVID-19 tại 25 phường trên địa bàn thành phố Thủ Đức, quận 1 và quận 5. Thời gian vừa qua, các đồng chí cán bộ, sinh viên trường Đại học Cảnh sát Nhân dân tham gia công tác tình nguyện được công an các quận huyện đánh giá cao, việc tiếp cận và phối hợp công tác. Cũng trong dịp này, Ban giám hiệu nhà trường đã tặng hơn 1.000 suất quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, tặng 250 hộp khẩu trang N95 cho các lực lượng chống dịch các phường. Kinh phí quà tặng trong đợt này do cán bộ giảng viên nhà trường đóng góp. Cho đến nay, trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã có 4 đợt tăng cường cho địa phương với hơn 1.000 học viên góp sức vào cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Gần 50 tấn nhu yếu phẩm đã được Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh trao tặng đến các mái ấm tình thương, trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi và người lao động gặp khó khăn trên địa bàn nhằm chăm lo đời sống của người dân trong mùa dịch. Nằm trong các hoạt động an sinh xã hội chăm lo đời sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, Đảng ủy Ban Chỉ huy Công an quận 3 đã kêu gọi sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị và các mạnh thường quân. Từ đầu mùa dịch đến nay, đơn vị đã huy động gần 50 tấn nhu yếu phẩm như gạo, 1 tấn cá biển, rau củ quả và đồ dùng thiết yếu để gửi tận tay những trường hợp khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè, Mái ấm Ga Sài Gòn, Trung tâm Trẻ mồ côi Khuyết tật quận Bình Thạnh và cho những lao động nghèo. Ngoài hỗ trợ nhu yếu phẩm, công an quận cũng đã gửi tặng hàng chục triệu đồng đến những hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời hàng ngày, công an quận đi từng ngõ gõ từng nhà, hỗ trợ cơm và rau củ quả đến người dân. Những hoạt động an sinh xã hội thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ của công an quận 3 đã tiếp thêm động lực cho người dân an tâm ở yên tại chỗ, chung tay cùng chính quyền thành phố đẩy lùi dịch bệnh. Qua đó cũng xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân. Thưa quý vị, Covid-19 đã trở thành đòn giáng mạnh vào kinh tế, dẫn đến nhiều doanh nghiệp phải rút lui khỏi thương trường. Tuy nhiên, giữa khó khăn đó vẫn có nhiều mô hình khởi nghiệp thành công tại thành phố Hồ Chí Minh do thích ứng nhanh với các điều kiện chống dịch. Mô hình của chàng trai trẻ Nguyễn Bá Ngọc là một điển hình. Gia đình Nguyễn Bá Ngọc đến nay là đời thứ tư gắn bó với biển. Vì vậy, tâm tư lớn nhất của chàng trai này là tăng giá trị sản vật đánh bắt, đặc biệt là mực, để cải thiện đời sống ngư dân, duy trì bền vững sinh thái biển. Khi hoàn thiện được vòng cung ứng khép kín bắt đầu vận hành doanh nghiệp, thì đúng vào thời điểm Covid-19 lan rộng tại thành phố Hồ Chí Minh. Do đó có thể nói, mô hình của doanh nhân trẻ này được sinh ra giữa mùa dịch và ấn tượng là vẫn trụ vững đến thời điểm hiện tại. Dù các chính sách chống dịch liên tục thay đổi tại thành phố, song doanh số mỗi tháng tại đây vẫn giữ ở mức gần 1 tỷ đồng nhờ sự linh hoạt trong tìm đầu ra. Có những sự giãn cách, có những cái nghị định mà chính phủ dành cho Sài Gòn, thì chúng tôi đã nhanh chóng đọc những cái văn bản, những cái quy định. Rất là may là doanh nghiệp của chúng tôi nằm trong những cái doanh nghiệp gọi là thực phẩm thiết yếu, và chúng tôi đã tiếp cận với Sở Công Thương của thành phố Hồ Chí Minh và đã được cấp những phân luồng xanh. Tất cả những cái xe chúng tôi đã được cấp phân luồng xanh. Các cái khách hàng VIP của chúng tôi là khách hàng nhà hàng đang phải đóng cửa, thì chúng tôi chuyển sang một cái phương pháp kinh doanh bằng online. Trong một thời gian khoảng gần một tháng, trước đây một tháng, thì chúng tôi đã có một cái lượng khách hàng khá đều đặn. Theo Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chịu tác động đợt bùng phát mạnh của làn sóng Covid-19 lần thứ tư, 24.000 doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đã rút khỏi thị trường. Tuy nhiên, con số phấn khởi với nền kinh tế là nếu tính số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động là 14.300 mỗi tháng, cao hơn trung bình số doanh nghiệp rút khỏi thị trường mỗi tháng là 10.700. Các chuyên gia đánh giá kết quả này đến từ kinh nghiệm thích nghi sau các đợt dịch trước. Một cung đường, hai điểm đến, đó là một trong những cái yếu tố mà chúng ta phải phòng Covid. Thì tất cả những cái địa phương mà hiện nay đang có cái nguồn thu nhập để thu mua những cái giá, những cái nông dân đó họ có những cái nguồn thu ổn định trong cái vấn đề trong thời gian Covid. Cái việc thứ hai là tạo nên cái nguồn hàng đem tới những cái hiệu quả thiết thực để cho cái việc di chuyển của nguồn này cho đến thành phố Hồ Chí Minh. Bài toán số hóa đặt ra cho mô hình khởi nghiệp nói riêng và doanh nghiệp nói chung khi Covid-19 xuất hiện hơn một năm qua là tốc độ áp dụng trong quá trình vận hành, giảm thiểu chi phí mặt bằng, chi phí nhân sự và kết nối khách hàng chủ yếu qua công cụ số là các giải pháp lý tưởng khi hoạt động mùa dịch. Mô hình nào học hỏi và áp dụng càng hiệu quả phương pháp số trong vận hành càng trụ vững qua các đợt dịch tác động. Vào những cái thời điểm mà có thể tiêu thụ khoảng tầm 3 tấn sản phẩm trên một tháng thì chúng tôi chỉ cần sử dụng tối đa nhất là 5 nhân viên. Chúng tôi sẽ cho các bạn làm việc tại nhà và hưởng một cái mức lương mà và cộng với một cái mức doanh số, một cái ý thức cao nhất để có thể đưa ra một cái doanh số cao nhất. Lên kế hoạch ở một quận huyện như thế 1 đến 5 các cái gọi là các cái cộng tác viên, và từ cộng tác viên họ sẽ đi giao hàng và hưởng lợi nhuận. Với cái sản phẩm mực sống thì chúng tôi sẽ tính gọn lại cái đội ngũ từ 1 đến khoảng 3 nhân viên. Từ 1 đến 3 nhân viên thì chúng tôi có thể giao được từ 1 tấn cho đến 3 tấn hàng trên một tháng. Dù chưa xác định mốc thời gian cụ thể nới lỏng giãn cách xã hội, song thành phố Hồ Chí Minh vẫn xác định sẽ dần mở cửa hoạt động để nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường mới, ưu tiên áp dụng từ các vùng xanh. Do đó, ngay từ thời điểm này, các doanh nghiệp còn hoạt động đã phải tính đến bài toán nguồn cung, bài toán vận chuyển và bán hàng trong điều kiện mới để có đòn bẩy thuận lợi phục hồi sau làn sóng Covid-19 lần thứ tư. Tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý. Thưa quý vị, người đua xe máy thì có thể bị xử phạt từ 10 cho đến 15 triệu đồng. Đua ô tô có thể bị xử phạt từ 20 đến 25 triệu đồng. Đây là một trong nhiều nội dung trong đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 100 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ đường sắt. Cụ thể, dự thảo nghị định tăng mức xử phạt từ 3 đến 4 triệu đồng lên 4 đến 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe máy có dung tích xi lanh trên 175 phân khối, không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe hết hạn. Với người điều khiển ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự ô tô không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc giấy hết hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên cũng sẽ bị xử phạt với mức từ 10 đến 12 triệu đồng. Quy định hiện hành chỉ bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Bộ Giao thông Vận tải cũng đề xuất tăng mức phạt đối với người đua xe. Cụ thể, người đua xe máy sẽ bị xử phạt từ 10 đến 15 triệu đồng thay vì mức 7 đến 8 triệu đồng như quy định hiện hành. Trường hợp đua ô tô, mức xử phạt tăng từ 8 đến 10 triệu đồng lên 20 đến 25 triệu đồng. Nhằm đẩy mạnh hiệu quả công tác phòng chống dịch, thành phố Hà Nội đã tăng cường một số biện pháp, trong đó có các phương án kiểm soát chặt ra vào khu vực nội đô. Dù có một số thay đổi nhỏ về quy định đối với giấy đi đường, tuy nhiên trong ngày 8 tháng 9, quá trình kiểm soát người và phương tiện vẫn diễn ra thuận lợi, không xuất hiện ùn tắc tại các chốt phòng chống dịch. Công an thành phố chủ trì phối hợp với các sở ngành, ủy ban nhân dân quận huyện tổ chức chốt trực kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào phân vùng 1. Tại các chốt, lực lượng chức năng dừng phương tiện, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, kiểm tra phương tiện được phép vận chuyển hàng hóa thiết yếu, có thể xét nghiệm nhanh COVID-19 trong trường hợp nghi ngờ. Cùng với đó, khử trùng trong trường hợp cần thiết, kiểm tra và đối chiếu kết quả xét nghiệm, chủ động sàng lọc toàn bộ người được phép đi vào phân vùng 1. Kiên quyết yêu cầu quay đầu đối với các trường hợp không đủ điều kiện. Và bên cạnh đó, lực lượng chức năng kết hợp phân luồng từ xa, đồng thời gọi loa nhắc nhở người dân chuẩn bị sẵn giấy đi đường trên tay khi đến chốt chỉ việc xuất trình, do đó không xảy ra ùn tắc tại các chốt trong suốt quá trình triển khai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng quét mã QR code đi chợ hay khai báo y tế đã không còn xa lạ đối với người dân từ thành thị cho tới nông thôn, mang đến sự tiện lợi cho công tác quản lý và hỗ trợ nhân dân. Tại thành phố Đà Nẵng, bắt đầu từ ngày 6 tháng 9, ứng dụng này đã được áp dụng trên giấy đi đường. Việc kiểm tra kiểm soát tại các chốt đã được rút ngắn thời gian, giảm tình trạng tiếp xúc trực tiếp. Với một giấy đi đường có mã QR code như thế này, chưa đến 10 giây, người dân đã hoàn thành được việc kiểm tra lưu thông qua các chốt kiểm soát. Ngoài kiểm tra bằng bản giấy, người dân còn tích hợp giấy đi đường trên điện thoại nên việc kiểm soát của cơ quan chức năng cũng nhanh chóng hơn. Khi mà có giấy đi đường có mã QR code này rất thuận tiện cho việc kiểm tra của lực lượng chức năng. Nó thể hiện rất đầy đủ giấy tờ, thông tin và lộ trình của người đi, rất thuận tiện cho việc kiểm tra nếu người đó có vi phạm. Từ thành thị đến nông thôn, việc triển khai quét mã QR code đều được áp dụng đồng bộ. 15 chốt chặn từ các thôn tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang đều có lực lượng công an xã, đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân quét mã QR trên thiết bị điện thoại thông minh. Đây là địa bàn xã đầu tiên được Sở Thông tin Truyền thông triển khai ứng dụng quét mã tại các chốt ra vào khu dân cư. Khi các cái mã này là nhớ địa phương quản lý, nhà nước quản lý rồi, nên họ không có đi lung tung. Cái việc mà quét mã này có này thì rất tiện lợi và rất nhanh nữa. Nó hạn chế cái thời gian mà khỏi cái tập trung đông người nữa. Tính đến ngày 7 tháng 9, toàn thành phố có hơn 25.000 đơn vị đăng ký cấp giấy đi đường, trong đó có 69% đơn vị được phê duyệt, hơn 10.000 đơn vị bị từ chối cấp giấy đi đường. Ngoài kiểm soát chặt từ khâu cấp và tại các chốt cứng, lực lượng chức năng còn tăng cường tuần tra lưu động, kiểm tra ngẫu nhiên, tránh tình trạng lợi dụng giấy đi đường của người dân. Tại các điểm ra vào cửa thông thì chúng ta đã bố trí lực lượng quân xã. Thì khi các người dân mà đi ra hoặc vào cửa thông thì chúng ta kiểm tra các mã code, đồng thời là tuyên truyền cho người dân biết là nên đi và đánh mà không được cụ thể, chứ không được ghé những nơi không cần thiết. Đồng thời cái lực lượng quân tham đưa là cũng thường xuyên tuần tra, nếu phát hiện thì sẽ phát hiện những công dân mà đi tới những nơi không thiết thì ta sẽ xử lý. Hiện tại Đà Nẵng vẫn đang hoàn thiện việc cấp giấy đi đường. Số lượng giấy đi đường cần cấp sẽ ngày một tăng, dẫn đến nguy cơ khó kiểm soát. Vì vậy, việc kiểm soát chặt từ khâu cấp và tăng cường kiểm tra sẽ góp phần hạn chế tình trạng sử dụng giấy đi đường sai mục đích. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 6 tháng 9, học sinh trên toàn thành phố Hà Nội đã bắt đầu bước vào năm học mới bằng hình thức học trực tuyến. Sau 3 năm triển khai, hình thức này đang được học sinh, phụ huynh và cả giáo viên quen dần, cũng như là có những cải tiến để đạt được hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn có những khó khăn nhất định, đặc biệt đó là tình trạng nghẽn mạng vẫn thường xuyên xảy ra, khiến cho buổi học của nhiều học sinh bị gián đoạn. Buổi sáng, tiết học đầu tiên của Minh Điệp là môn tiếng Việt. Tuy nhiên, phải mất rất nhiều thời gian, em mới có thể kết nối vào lớp học. Theo gia đình cho biết, buổi học đầu tiên diễn ra không suôn sẻ do tình trạng rớt mạng liên tục xảy ra. Đến hôm nay vẫn còn tình trạng nhiều học sinh đang học nhưng vẫn bị out khỏi lớp từ 2 đến 3 lần trong một buổi học. đồng hành cùng nhà trường thì gia đình cũng chuẩn bị thiết bị cũng như thời gian để kèm cặp con học online. Tuy nhiên trong quá trình học ý, các cháu đôi lúc xảy ra tình trạng mất kết nối nên là hiệu quả trong việc học tập đạt được không được cao. Hiện nay, học trực tuyến đang được nhiều nhà trường sử dụng phần mềm Zoom. Do là phần mềm miễn phí nên được đa số các nhà trường sử dụng, chất lượng giới hạn và số lượng học sinh tham gia lớp học đông nên tình trạng nghẽn mạng, rớt mạng thường xuyên xảy ra. Đây không phải là kỳ học đầu tiên diễn ra tình trạng này. Tôi thấy là các con lớp 6 rất là ngoan, rất là đúng giờ vào lớp. Tuy nhiên thì do đường truyền kém nên các con cứ bị ao ra ao vào, dẫn đến cái bài dạy của cô mặc dù là hay nhưng mà khi mà các con bị ngắt quãng như thế thì các con tự nhiên là cái phần sau không hiểu bài nữa, nên là các cô cũng phải giảng lại đi giảng lại. Để khắc phục phần nào những khó khăn mà do đường truyền mang lại, nhiều nhà trường cũng đã kiến nghị sử dụng phần mềm thu phí. Tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa giáo viên và nhà trường. Hiện các giáo viên đã tích cực đầu tư vào bài giảng để phù hợp với thực tế dạy và học trực tuyến. Và bên cạnh đó thì cũng tập huấn thêm các cái phần mềm để các cô giáo dạy trực tuyến cho nó thuận tiện và phù hợp với cái đối tượng học sinh. Nhiều nhà trường cũng đã có ý kiến đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xem xét, nghiên cứu phương án chia ca, chia khung giờ học trực tuyến theo từng cấp học cụ thể. Điều này vừa có tác dụng khai thác tối đa một thiết bị học trực tuyến cho nhiều học sinh trong một gia đình được sử dụng, đảm bảo việc truy cập vào phần mềm được thông suốt, tránh trường hợp cùng thời điểm có quá nhiều tài khoản truy cập vào cùng một hệ thống, ảnh hưởng đến tốc độ chất lượng đường truyền. Hình ảnh đẹp vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt.